Hạnh đầu đà. Sau đây là những hạnh đầu đà khác nhau mà Ngài Ajahn Mun khuyên dạy các đệ tử nên hành. 1. Đi trì bình khất thực. Đây là nhiệm vụ cần thiết mà một vị tỳ khưu hoặc Samanera hành hạnh đầu đà không thể thiếu sót, ngoài trừ những ngày họ quyết định nhịn đói. Trên đường từ chỗ ở đến xóm làng và từ làng trở về, phải liên tục giác tỉnh chú niệm, không ngừng tự kiểm soát. Đây là thực hành chú niệm trong lúc gia công làm phận sự, luôn luôn hay biết mình đang làm gì. Không để tâm sa ngã theo ảnh hưởng nguy hại của những quyến rũ. Dĩ nhiên là có rất nhiều trong làng, phụ nữ hay thiếu nữ ăn mặc không kín đáo. Những cám dỗ ấy có thể lén lút nhập vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của vị tỳ khưu. Vì lẽ ấy, vị tỳ khưu đi trị bình phải hết sức thận trọng mỗi khi vào làng hoặc trở về. Phải chú tâm theo dõi và kiểm soát mỗi hành động, mỗi cử chỉ của mình. Trong thực tế, đây là một cách tinh tấn. 2. Không thọ nhận vật thực dân cúng kể. Vật thực nào được xớt vào bát, dù ít hay nhiều, cũng là thích hợp với người tự rèn luyện mình, đức tự hài lòng. Không cần phải thọ nhận thêm vật thực được dân cúng kể, tức là sau khi đi bát từ làng về. Thọ nhận thức ăn này là tự bó tay đầu hàng tính lợi dưỡng, một thói quen xấu càng lúc càng khó chế ngự. Biết thấy đủ với bất cứ vật thực nào được xớt vào bát là mục đích của pháp hành này. Trong khi tham muốn thêm là đặc tính của hạng ngạ quỷ, vốn bị tật xấu thèm khát vô độ của chính mình tiêu đốt và làm hao mòn. Chỉ chiến đấu để dồn thức ăn vào miệng, dù tâm bị tổn hại. Giới này trong hành đầu đà có tác dụng đè nén lòng thèm khát vật thực và cũng rèn luyện tâm biết đủ đối với vật thực. 3. Chỉ độ thực một lần mỗi ngày. Đây là giới hành thích hợp nhất cho vị tỳ khưu hành đầu đà, đặt nặng nỗ lực vào việc trao dồi tâm và phải bỏ xuống gánh nặng vật thực càng nhiều càng tốt. Giới này đương nhiên giúp cho vị tỳ khưu dứt bỏ lòng mong muốn có thêm thức ăn ngon, chỉ nuôi dưỡng thân, làm cho cơ thể dễ chịu, trong khi gây tổn hại cho phẩm hạnh của người mong cầu chấm dứt đau khổ. Đôi khi cũng cần giảm bớt vật thực của bữa ăn một lần trong ngày đó, để tránh ăn quá no, là buồn ngủ và giả dự. Sự bớt ăn này là một phước lành cho người hành thông thường và có nhiều lợi ích cho người cần tu tập theo cách này. Đây là một phương pháp khác để tiêu trừ lòng thèm khát vật thực, vốn là mất phẩm giá vị tỳ khưu hành hạnh đầu đà. Ngoài đời có nhiều phương cách để loại trừ một năng lực đối nghịch hay có một sức mạnh gây tổn hại. Dù đó là một con chó, một con rắn, một con cọp, một con voi, một chứng bệnh hay một con người cũng vậy. Trong Phật giáo cũng có những phương pháp để vị tỳ kheo hành hạnh đầu đà bị sự thèm khát vật thực ám ảnh sử dụng. Tuân thủ giới này là một cách để chống lại sức mạnh đối nghịch như vậy. 4. Đồ thực trong bát. Việc này thích hợp nhất với vị tỳ khưu hành hạnh đầu đà luôn luôn di chuyển. Bất luận ở đâu cũng chỉ là tạm thời. Nó làm dơi bớt gánh nặng phải mang theo như đồ dùng kềnh càng và phiền phức, nặng nhọc cho cả thân lẫn tâm. Một lợi ích khác của pháp hành này là việc trộn chung các thức ăn trong bát có tác dụng tăng cường chú niệm và trí tuệ trong khi quán tưởng đến bản chất của vật thực, sự gớm guốc của nó và mục đích của việc ăn. Theo Ngài Phra Ajahn Mun, pháp quán niệm vật thực và việc thực hành hành đầu đà này và các hành khác giúp hành giả vững vàng đi sâu vào sự thật. Vì lẽ ấy, Ngài lúc nào cũng hành trì rất nghiêm túc, dùng vật thực để chung trong bát là phương cách kìm hãm lòng ham muốn, buông lung chiều theo cái miệng. Trong khi ăn, tâm quán niệm hướng về bản chất của thức ăn, sự gớm guốc của nó và lý do tại sao ăn, chỉ để nuôi dưỡng sự sống, chứ không phải bị lệ thuộc trong những yêu thích hay ghét bỏ, dù thức ăn có ngon miệng hay không. Pháp quán niệm này giúp giữ tâm quân bình, dù vật thực ngon dở thế nào. 5. Đắp y bằng vải lượm từ đống rác. Ngài Phra Ajahn Mun luôn luôn tự ép mình không được thỏa thích trong những gì làm đẹp mắt, nên lúc nào cũng nghiêm túc trong sạch thực hành giới này. Ngài lượm nhặt những mảnh vải mà người ta bỏ ở những nơi như nghĩa địa, rồi may ráp lại thành tâm y hay một miếng vải lớn dùng vào việc khác. Đôi khi Ngài kéo cái y ra từ một tử thi trong nghĩa địa, khi ấy đã được chủ nhân của xác chết hứa dâng cho Ngài. Trong khi đi trị bệnh từ chỗ ở vào làng hay từ làng trở về, Ngài thường lượm nhặt những mảnh vải rách bỏ rơi bên đường, dù vải đó là vải gì. Đem về, Ngài giặt sạch rồi dùng để giá y hoặc làm gì khác. Khi các thiện tín thí chủ biết được lối hành Đầu Đà này, thì dâng y đến Ngài bằng cách đem bỏ ở nghĩa địa nằm bên đường mà Ngài thường đi trị bệnh hoặc trong khu vực Ngài cư ngụ. Về sau, Ngài thay đổi đôi chút pháp hành này để thích hợp với hoàn cảnh và tự cho phép kéo cái y ra ở nhiều địa điểm khác nhau. Ngài giữ hành này cho đến tận Ngài viên tịch. Ngài Ajahn Mun thường nói rằng vị tỳ khưu muốn tĩnh lặng cho nội tâm phải tự xem mình như mảnh vải rách vô dụng trong mắt người thế gian. Với thái độ tinh thần như vậy, vị ấy không bị phiền nhiễu bởi những vấn đề ăn uống, ngủ nghỉ và sống chung với người khác. Vị ấy không kiêu căng ngã mạn với lòng tự phụ hay tự cao, tự đại. Hiểu rằng những gì nâng cao phẩm giá vị tỳ khưu ẩn dật là khả năng làm xẹp cái tự ngã của mình, không phải khả năng tự thổi phồng. Đó là giới luật, hoặc hơn thế nữa là sự trưởng thành, sự thuần thục mà người tu ẩn dật được trông đợi phải đạt đến. Hành giả phải để mắt trong chừng, không cho tính tự cao xâm nhập vào lãnh địa của giáo pháp. Nếu không, vị ấy sẽ suy sụp và trở thành giống cầm thú hơn loài người. Để thuần hóa khái niệm tự ngã, xem nó chỉ như những miếng vải rách và không để cho nó thò cái đầu tự phụ lên là tiêu chuẩn đo lường sự tiến bộ trong giáo pháp. Như quả địa cầu mênh mông rộng lớn, một cái tâm như thế không hề lay chuyển và không bị hoàn cảnh làm chao động, đã được thanh lọc trong sạch tất cả bộ hình thái và mọi mức độ của tự cao và tự đại. Một cái tâm như thế có đủ khả năng giữ quân bình trong mọi trường hợp. Thực hành hạnh Đầu Đà đắp y bằng vải lượm từ đống rác là phương tiện nhằm giảm bớt và tiêu trừ khái niệm về tự ngã. 6. Sống trong rừng núi hoang vu. Từ những ngày đầu tiên tu tập, Ngài Ajahn đã nhận thức được lợi ích lớn lao của việc sống trong núi rừng hoang vu, mà nhờ đó Ngài đã được hưởng sự cô tịch an bình. Cảnh vật xung quanh khơi động trạng thái giác tỉnh chú niệm. Trong khi đi, đứng, ngồi hay nằm, chú niệm luôn luôn hiện hữu với trí tuệ để suy ngẫm về pháp. Trong nội tâm cũng như ở ngoại cảnh và liên tục không gián đoạn, ngoại trừ lúc ngủ. Trong mỗi hoài nghi, hành giả đều cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái, không bị ràng buộc hay lôi cuốn đè nặng trong tâm. Diễn ảnh giải thoát ngày càng sáng tỏ. Càng đơn độc và xa cách những nơi dân cư đông đúc, càng sống giữa những nơi mà thú rừng qua lại tự do, tâm càng được chuẩn bị để triển khai khả năng vượt lên khỏi vực thẳm của ô nhiễm. Lúc nào cũng như chim trời, sẵn sàng cất cánh tung bay. Ô nhiễm vẫn còn đó, tiềm tàng sâu thẳm trong tâm. Nhưng giữa môi trường như vậy, năng lực của tâm tăng trưởng mạnh mẽ và như thể đã diệt trừ được hàng trăm ô nhiễm, chỉ còn lại đôi chút. Đó là lợi ích của hoàn cảnh thuận lợi, lúc nào cũng khuyến khích hành giả. Ý nghĩ đối với loài thú được dựa trên nền tảng từ bi nhiều hơn là sợ sệt. Giống loài người, chúng cũng chia sẻ hoàn cảnh khổ đau của sanh, già, bệnh chết. Nhưng khác người ở chỗ, chúng không có khả năng hiểu biết điều nào là thiện, điều nào bất thiện, cái gì là phước báo, cái gì là tội khổ. Vậy người mà không phân biệt điều phải lẽ quấy thì không có gì hơn loài thú. Từ thú do loài người đặt ra một cách độc đoán. Không biết loài thú đặt tên gì để gọi con người. Nếu có, chưa chừng chúng gọi ta là quỷ sứ hay yêu tinh để mô tả đúng hành động thông thường của con người. Giết chóc bừa bãi để ăn thịt cũng như để giải trí. Trong thực tế, nếu chúng gọi ta là như vậy thì phần lớn là đúng và hợp lý, không có gì quá đáng. Bởi vì có nhiều chúng sanh tự gọi mình là người mà không dung tha cả thú lẫn người. Thường dùng những phương tiện hung bạo và giết chóc để nuôi dưỡng ngọn lửa hiểm nguy và kinh sợ trong xã hội loài người, cũng như xã hội loài thú. Vì lẽ ấy, loài thú tự nhiên nghi kỵ con người. Hình như có một liên hệ thân hữu giữa vị tỳ khưu hành hạnh đầu đà với loài thú, kể cả những con thú hung bạo mà thông thường là đáng kinh sợ và tránh xa. Theo ngài Achan, có một lần nọ, trong khi ngài đang thiền hành, thì gặp một con heo rừng tình cờ đi ngang qua. Thay vì kinh sợ bỏ chạy, heo rừng không mấy lưu tâm đến ngài và vẫn tiếp tục đi một cách thản nhiên. Có lẽ nó đã hiểu rằng dù sao ngài Achan không phải yêu tinh. Nơi đây, người viết cũng muốn thuật lại một chuyện tương tự xảy ra tại thiền viện Bát Tà trong buổi ban sơ, khi khu này vừa được khai quang để làm nơi cư ngụ cho chư tăng. Lúc bấy giờ đã có nhiều tỳ khưu và Samanera ở tại khu rừng này. Nhưng một bầy heo rừng vẫn thường lẩn quẩn tới lui quanh tịnh thất của các sư. Lắm khi thản nhiên ngủ ngay trước đó. Chúng không sợ, mà cứ lai vãng cách đường kinh hành chừng vài thước, gần đến độ nghe được tiếng chúng ủi đất. Lúc ban đầu, vài vị tỳ khưu không biết phải làm sao, kêu các vị khác đến để tận mắt xem. Nhưng rồi bầy heo rừng vẫn không động đậy. Chẳng bao lâu sau, người và heo không ai để ý đến ai nữa. Ai nấy cùng chung sống an lành, thoải mái. Ngày nay, rất ít thấy những chuyện tương tự, vì nhiều yêu tinh ngang nhiên vi phạm định luật, sống và để cho người khác sống, và đã giết hại heo rừng mỗi khi gặp. Có lẽ khi các nhà sư tạm thời vắng mặt, hoặc khi heo rừng đi lạc vào xóm làng lân cận, và trong một thời gian ngắn, không còn thấy chúng đâu nữa. Điều này xác nhận rằng loài thú thích tìm chỗ ẩn náu nơi có chư tăng ở, kể cả ở thành thị. Những con chó chẳng hạn, thường có hàng trăm con trong các tự viện. Hình như chúng biết rằng ở đó sẽ không bị tổn hại. Ít ra là các sư không làm gì hại chúng, mặc dù đôi khi vài chú thanh niên trong chùa cũng nóng nảy trút cơn giận vào chúng. Điều này cũng chứng tỏ rằng giáo pháp luôn mang lại tình trạng an lành và bất bạo động cho tất cả, thú cũng như người. Theo ngài Achan, sống trong rừng có vô số cơ hội để quán niệm về những cảnh vật bên ngoài, cũng như những chuyển biến bên trong. Tâm luôn luôn xuôi chiều, hướng về giải thoát, và lúc nào cũng kiên trì gia công tiến đạt mục tiêu này. Đây là chiến trường đối với người có nguyện vọng chấm dứt đau khổ, đúng theo lời giáo huấn sơ khởi mà vị thầy Tếu Độ ban truyền cho giới tử trong buổi lễ xuất gia tỳ khưu. Ngài Achan hành giới sống trong rừng rất nghiêm chỉnh suốt phần lớn thời gian, ngoại trừ đôi khi bị bắt buộc phải ở nơi khác và ở thành phố trong một thời gian ngắn. Khi sống giữa rừng sâu hoang vắng, ta luôn luôn được nhắc nhở về sự đơn độc và ẩn dật, có rất ít cơ hội để tự mãn. Đối với người có nguyện vọng chấm dứt đau khổ, thì đây là nơi tốt đẹp để phát triển mọi hành lành. 7. Sống dưới cội cây. Cũng như đời sống giữa rừng sâu, cuộc sống dưới cội cây đem lại nhiều lợi ích. Theo ngài Achan, khi tâm ngài giải thoát khỏi mọi trói buộc của thế gian, đó vào lúc ban đêm, khi ngài ngồi dưới tán một cội cây lẻ loi trơ trọi giữa rừng. Sự kiện này sẽ được tường thuật trong phần sau. Người viết xin quý độc giả thông cảm cho sự dời lại về sau giai đoạn rất quan trọng này. Ở dưới tán của một cội cây, nơi mà không có che chắn hay bất kỳ sự bảo vệ nào, thì hành giả có thể trong đời đem lại nhiều lợi ích cho hành giả trong phát triển chú niệm. Với niệm không ngừng phát triển, khả năng tiêu trừ ô nhiễm càng vững chắc. Những nền tảng của niệm, thân, thọ, tâm pháp là những chủ đề tuyệt hảo để bảo vệ hành giả và diệt trừ ô nhiễm. Tâm luôn luôn chăm chú vào những nền tảng của niệm hay những diệu đế, nhờ sống cô độc hoặc gặp hiểm nguy là cái tâm được bao bọc bên trong áo giáp và có sẵn khí giới phòng thân trong cuộc chiến cao quý để thành tựu giải thoát. Do đó có lời khuyên dạy, hành giả muốn gia công, cố gắng nên tìm nơi ẩn cư dưới tán một cội cây. Đây là lối sống có thể giúp đem lại nhiều tiến bộ trong giáo pháp. 8. Sống trong nghĩa địa. Bên trong hay bên ngoài? pháp hành này là phương pháp tuyệt hảo giúp hành giả đề cao cảnh giác, không dễ vui, buông lung hay tự mãn. Phần đông chúng ta cố tránh suy tưởng hay nghĩ đến sự chết mà quên rằng trong từng khoảnh khắc, chính mình đang tiến dần đến cái chết. Hãy nghĩ lại xem, bao nhiêu người đã từng sống và đã gửi thân trong những nghĩa trang khác nhau. Những xác chết đã chiếm đầy những giàn quả thiêu hay nằm đầy dưới các mộ phần. Đã từng là những người sống, những người đang đi dần đến cái chết không thể cưỡng như chúng ta đây. Vậy làm thế nào chúng ta, những người đang sống, có thể thoát khỏi hiện tượng tự nhiên ấy? Viếng thăm một người bạn hay một thân nhân nằm trong nghĩa địa có thể đem lại hai điều hữu ích. Trước tiên là nó gợi cho ta những kỷ niệm về người quá cố, và thứ đến là từ tưởng nhớ người xưa, ta tưởng đến phận mình, tự so sánh với họ và nhận ra rằng chúng ta cũng đang tiến dần đến đó, không thể kháng cự. Một vị tỳ khưu là biểu tượng sống động cho cuộc chiến nhằm thành tựu giải thoát. Vị ấy cần phải nghiên cứu dòng sanh tử, cả bên trong và bên ngoài. Ở bên ngoài, vị ấy có thể nhắm vào những nơi mà tử thi được mai táng, quả táng hay giết cho thú vật ăn. Bên trong, vị ấy được khuyên dạy nên quán niệm về chính cái thân của mình được cấu hợp bằng vô số những con thú mà chúng ta tích vào đó mỗi ngày. Suy niệm như vậy, khi được trí tuệ hướng dẫn phù hợp sẽ đưa đến nỗi buồn vô hạn và tuệ minh sát. Vậy một hành giả, dù là tỳ khưu hay cư sĩ, ưa thích viếng thăm nghĩa địa cả bên trong lẫn bên ngoài, quán niệm sự chết như sự sống, tuổi trẻ, sức khỏe, địa vị xã hội, đẳng cấp, chức tước. Một người như thế không thể bị tính kiêu mạn tự cao hay lòng tự phụ chiến thắng, luôn luôn có khuynh hướng nhìn vào lỗi lầm của mình để sửa sai, hơn là tìm điều xấu xa của kẻ khác rồi cố tình vạch trần với ác ý phơi bày. Đây là thói quen được phần lớn mọi người tích trữ, chỉ làm tăng trưởng kho tội mà họ có. Bất hạnh thay, đây là chứng bệnh truyền nhiễm rất khó chữa trị, nhưng lan tràn rất dễ dàng và nhanh chóng. Nghĩa địa là hội trường lớn nhất của con người, không phân biệt tuổi tác, giai cấp, đẳng cấp hay quốc tịch. Không có cách nào vượt qua khỏi đó, ngoại trừ bằng con đường mà Đức Phật và các thánh đệ tử đã vượt qua. Nhưng công cuộc vượt qua này không thể thiếu việc nghiên cứu kỹ càng về sanh, lão, bệnh và tử. Những ai hành động như con đà điểu để quên những sự thật này thì không có hy vọng nào thoát khỏi. Vì những sự thật ấy luôn ở đó, dính liền với họ. Sống trong nghĩa địa là tự mình tu tập để đối diện với sự thật và được sự thật khuyến khích. Đối với tâm thế gian, mới nghe qua hình như vô lý, nhưng pháp này đã được ứng dụng và đem lại thành quả tốt đẹp trong giới những người thực hành Phật giáo, những người đặt niềm tin vào Đức Phật và các vị đệ tử cao cả của Ngài. Hành đầu đà này được Đức Phật khuyên dạy như cách làm giảm thiểu những hãnh diện của đời sống và lòng tự phụ, và cũng là cách giúp chúng ta chuẩn bị giờ phút lâm chung trước khi quá muộn. Đến hơi thở cuối cùng, mọi phương cách bảo vệ đều vô hiệu quả. Định luật vĩ đại vì cái chết xảy ra. Việc phải làm duy nhất còn lại là thiêu những gì còn lại. Không còn giữ giới, không còn bố thí hay hành thiền, hay các cách tạo phước báo khác có thể bắt đầu hay tiếp tục. Ngài A-chan luôn luôn khuyên dạy nên viếng nghĩa địa bên trong và bên ngoài vì những lợi ích này. Trong hàng đệ tử của Ngài có những vị mặc dù bản tính sợ sệt cũng can đảm chiến đấu để hành đầu đà này. Chuyện vị tỳ khưu sợ ma. Câu chuyện dưới đây do chính Ngài A-chan tường thuật. Câu chuyện này được thuật lại để cho thấy vị tỳ khưu kinh sợ như thế nào lúc ban đầu và cuối cùng trở nên can đảm ra sao. Chuyện có thể là bài học cho những ai ở trong hoàn cảnh tương tự. Lần nọ, một vị tỳ khưu trên bước du phương tu hạnh đầu đà dừng nghỉ đêm ở một nơi trong rừng. Vị ấy đến vào lúc trời vừa sẫm tối mà không quen biết vùng này, nên hỏi thăm dân làng xem nên nghỉ đêm ở đâu. Người ta đưa sư đến một nơi, nhưng không ai nói là nơi ấy nằm bên cạnh nghĩa địa. Đêm đầu tiên sư ngủ an lành, nhưng ngày hôm sau sư thấy người làng khiêng một tử thi đi ngang qua, rồi hỏa thiêu trên một giàn hỏa chỉ cách đó chừng vài thước. Lẽ dĩ nhiên từ nơi sư ở trông thấy rõ ràng. Vào lúc sư nhìn thấy cái quan tài được khiêng đi ngang qua thì bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng cố gắng tự trấn an rằng dàn hỏa thiêu chắc ở xa xa. Đến khi phát hiện rằng nó chỉ ở cách đó không bao xa và tại chỗ đang ngồi, sư thấy rõ phần còn lại của tử thi đang được hỏa thiêu trước mắt, sư càng sợ gấp bội. Cái sợ trong hiện tại và cái sợ cho đêm sắp đến. Vào lúc màn đêm buông xuống, nỗi kinh sợ càng tăng trưởng không thể tưởng tượng, đến độ hầu như không còn thở được nữa, dường như sắp chết. Sau khi dân làng ra về, sư không ngừng bị cơn sợ hãi của chính sư dày dò hành hạ. Sư đọc những đoạn kinh liên quan đến sự chết, rồi ngồi lại hành thiền, nhưng không hết sợ. Mỗi khi nhắm mắt là sư thấy xuất hiện một đoàn ma quỷ rất dài đến thăm. Số ma hình như vô cùng tận. Những khuôn mặt mới lạ liên tiếp hiện trong nhãn quan, làm cho sư không kịp thở. Đây là cơn sợ khủng khiếp nhất từ khi sư xuất gia. Sau nhiều giờ được những con ma đó đến thăm, sư bắt đầu thắc mắc tự hỏi rằng tất cả những con ma lãng vãng trong đầu phải chăng chỉ là những hình ảnh do trí tưởng tượng bệnh hoạn của sư tạo ra? Sư tự nhắc nhở rằng một tỳ khưu Dutanga thường được xem là người không bao giờ sợ, người có khả năng đương đầu với cái chết, với ma quái, với bất luận hiểm nguy nào. Sư là một trong những tỳ khưu đó. Tại sao sư lại sợ ma một cách không biết hổ thẹn như vậy? Nếu còn chịu thua sự áp đảo của kinh sợ là mất danh vị tỳ khưu hạnh đầu đà. Tự khuyến khích mình như thế trong cuộc chiến đấu, sư nhất quyết đi tới nơi mà sợ hãi phát sanh và đương đầu với bất luận cái gì ở đó. Sư đắp y đi thẳng đến giàn thiêu. Trên đó, một phần tử thi vẫn còn đang cháy trong ánh sáng chập chờn của ngọn lửa. Tuy nhiên, chỉ bước được vài bước thì sư không thể di chuyển nữa. Dường như hai chân của sư thình lình bị đóng đinh dính chặt xuống đất. Tim sư đập mạnh, trong mình mồ hôi nhỏ giọt như bị thiêu đốt dưới sức nóng của mặt trời giữa trưa đứng bóng. Biết rằng mình cần thêm sức mạnh, sư tự ép mình bước tới. Sư bước nhanh chân hơn, sợ rằng còn chần chờ thì sẽ dừng lại nữa. Sư biết cần phải tự chủ thêm để phấn đấu kiềm chế thân và tâm đang chao động, nhằm đánh đuổi những ý tưởng như thôi miên, cho rằng mạng sống đã đến hồi sắp chấm dứt. Vận dụng tất cả năng lực của ý chí, sư kéo lê cái thân do dự của mình đến giàn hỏa thiêu, tự nhủ trong lòng. Cái gì sắp xảy ra, hãy để cho nó xảy ra. Nhưng vẫn chưa chiến thắng. Sư thở hổn hển một cách nặng nề vì vừa cố gắng và thấy như muốn xỉu. Sư cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn cái tử thi đã rụi đi một phần và phần còn lại đang cháy. Nhưng khi thấy cái sọ cháy trắng trong lửa, sư cảm thấy sắp gục ngay tại đó, ngay lúc đó. Sư đẩy lui nỗi sợ, đến ngồi cách xa tử thi chừng một thước và nhìn thẳng vào đó, lấy đó làm đề mục hành thiền. Sư ép cái tâm lúc bấy giờ rất dao động, phải đọc đoạn kinh về sự chết. Tôi sống đây để rồi chết, cũng như tử thi này. Tại sao tôi phải sợ? Sớm muộn gì cũng phải chết. Sợ có ích gì? Tôi sẽ chết và sẽ giống như tử thi đây. Tại sao sợ? Không nên sợ. Con chó dị thường. Trong khi tụng kinh như thế để chiến đấu chống lại cơn sợ ma, thì sư nghe thấy một tiếng động lạ thường từ phía sau lưng mình. Tiếng chân đi, ai đó đến từ phía sau. Tiếng chân bước không đều, dừng một chập rồi lại đi nữa. Có người chuẩn bị tấn công sư từ phía sau. Cơn sợ tràn ngập, hoàn toàn làm chủ sư. Hơi thở của sư càng lúc càng mạnh, chỉ tẹo nữa là sư nhảy dục lên, bỏ chạy, la bãi hải như điên. Ma, ma, cứu tôi với. Nhưng rồi sư cố gắng lấy lại bình tĩnh, tự buộc mình cứ ngồi yên và chờ xem nó sắp làm gì đây. sư có thể nghe nó nhón chân đến gần, cách sư độ vài bước. Rồi có tiếng ai hay cái gì, nhai vật gì giòn kháo. Khi nó ăn xong thức ăn giòn rụm kia, thì chắc thế nào cũng nhai ngấu ta, cũng giòn như thế. Vậy thì đời ta sắp tàn. Sư nghĩ như vậy. Sư không thể tự kiềm chế được nữa và chuẩn bị đứng dục lên bỏ chạy. Mở mắt nhìn xem nó là cái gì. Sư nghĩ thầm. Có thể tìm cách thoát thân để rồi trở lại đây, chiến đấu chống nó một ngày nào đó, còn hơn là bó tay quy hàng trong đêm nay. Sư mở mắt nhìn. Trước mắt sư là một quang cảnh bất ngờ, làm sư bật cười vì sự nực cười và hèn nhát của mình. Cái đang chuẩn bị tấn công và ăn thịt sư, không gì khác hơn là con chó trong xóm, đánh mùi loanh quanh để kiếm ăn những gì người nhà đem đến cúng còn để lại. Chó không màng để ý đến ai, dù là vị tỳ khưu đang sợ hãi. Nó chỉ quan tâm đến cái gì có thể ăn được còn bỏ lại trên đất. Như vậy là con chó đã làm mình biến hồn từ nãy giờ. Vị tỳ khưu nghĩ như thế và cảm thấy thương hại cho mình, tự thấy mình quá hèn nhát, mặc dù đã quyết tâm đối phó bất luận gì có thể xảy ra. Nếu vào phút cuối cùng, sư không thể khắc phục cơn sợ bằng giáo pháp tự chủ, cái sợ ấy suýt làm sư mất trí. Hành động vừa rồi của ta là một sự sỉ nhục đối với người đã khoác y cà sa của đấng Như Lai, bậc đại hùng toàn giác. Quả thật ta đã phụ lòng người đế bác nuôi ta, phung phí cơm gạo của bá tánh vì một cơn sợ điên cuồng. Và nếu còn nhiều vị tỳ khưu khác như ta thì sao? Quả là ta đã làm ô danh Phật giáo,